Đêm sáng trăng cùng về đây ngàn hoa kính dâng, nhạt reo vang đèn hoa sáng trưng. Chuông gióng lên vì đạo thiên lòng nhân ái thêm, người hân hoan thắp muôn ngọn nến cho muôn lòng chứa tràn ánh vàng. Nguồn ánh sáng vô biên tràn khắp cõi tam thiên, sự sống với nhân duyên không hề than oán. Ngàn ánh mắt long lanh, thề quyết đến Tây phương, đến Tây cùng những tâm niệm Phật. Đêm hiến linh tràn niềm tình Phật tử chúng con, nguyện cầu xin niềm Phật vãng sanh. Con chắp tay nguyện tinh tấn ngày đêm vững tâm, đời vui tươi sáng như ngọn nến, đêm gì đã thiết tha êm đềm. Đàn cầm tiên du dương, nhạc tấu khúc yêu thương, tình trái đến muôn phương, muôn lòng trung hương. Đời đã qua mong manh, chìm nỗi kiếp nhân sinh, hồi tình con quay về. Đêm sáng trăng cùng về đây ngàn hoa kính dâng, nhạc reo vang đèn hoa sáng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ chùa Xuân Hòa, kính bạch trên chư tôn thiện đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay chúng ta có một duyên lành và tao ngộ lần thứ hai, thứ ba, và quý thầy đã đến đây này và thấy quý vị Phật tử càng ngày tu tập càng đông, càng tinh tấn. Đây là một tín hiệu vui của đạo tràng của chúng ta, nhất là kỳ an cư kiết hạ. Vì lời đầu tiên, thầy xin chúc cho quý vị Phật tử có một ngày tu an lạc và có một kỳ an cư kiết hạ, nương tựa theo chư tôn đức tu hành thật là mỹ mãn và sự kiên tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, thì theo truyền thống của Phật giáo là một năm có 12 tháng, thì chư tăng theo truyền thống xưa thì các ngài ôm hình bát đi khất thực du hóa khắp nơi, lấy bốn biển là nhà, lấy tứ đi pháp làm pháp trụ, và lấy tứ nhiếp pháp làm pháp hành. Như vậy thì quý vị Phật tử mới biết là một quý vị tỳ kheo ngày xưa không có một cái nơi chốn cụ thể, còn bây giờ chúng ta có nơi chùa chiền am cốc. Nhưng mà ngày xưa thì các quý vị là những người con của đất trời, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mặt xem người trần thế, mây trắng hội đường qua. Nghĩa là các ngài ra đi mà không trụ lại một chú xứ nào cả, và đi khắp nơi để khất thực, để nuôi sống bản thân và tu tập. Và trên bước đường khất thực du hóa đó, tùy duyên mà giác ngộ trần hồng, tùy duyên mà giác mê chúng sanh. Nên là trong cái kỳ mà Ấn Độ có ba cái mùa, mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh, thì trong cái mùa mưa đó, cây cối đâm hoa kết trái, và cái các cái con đường bị ngập lụt nước lên thì các loài côn trùng đi ra, nên các ngài không có dẫm đạp lên côn trùng vì nhiều lý do khác nhau. Và trong 12 tháng các ngài phải đi du hóa khắp nơi, nên phải có 3 tháng mà nghỉ lại để tịnh dưỡng và tu, gọi là tu tam vô lậu học, nghĩa là tu giới, tu định và tu huệ. Tại vì giới là căn bản của thiền môn, giới là con thuyền để đưa chúng sanh sang bờ giác ngộ. Tỳ ni tạng trụ thì Phật pháp, cụ trụ tỳ ni tạng diệt thì Phật pháp diệt diệt. Cái chữ tỳ ni tạng có nghĩa là giới đó, nên quý ngài tất cả các nơi tập trung về một trụ xứ để mà tu giới, và từ giới sanh ra định. Định tức là trụ tâm an trú vào trong chánh pháp của nhà Phật, gọi là chánh định, và đi đến tuệ. Tuệ là mở khai tâm mình, bứt phá tiến bộ của tâm linh lên cấp bậc cao hơn sự nhận thức của thế gian và xuất thế gian. Đó là tuệ. Tuệ tức là tuệ giác của một bậc tu hành, của một người tu hành. Không phải là người xuất gia mới có tuệ giác, mà người ở tại gia vẫn có tuệ giác. Nếu chúng ta tu tập đúng theo chánh pháp của nhà Phật thì một ngày nào đó chúng ta sẽ mở ra một cái tuệ giác, nghĩa là giác ngộ, mở ra một trí tuệ. Mà trí tuệ mở ra thì cái mức độ thăng tiến của tâm linh chúng ta cao hơn. Cái tâm linh của chúng ta ha, được chuyển hóa qua 6 tầng lớp của tâm linh ở trong pháp giới luân hồi và 4 tầng lớp của tâm linh xuất thế gian. Như vậy thì sự tiến bộ theo một cái chiều từ thấp lên cao, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi Atula, cõi người và cõi trời. Và khi chúng ta không còn sanh tử luân hồi nữa thì 4 cái tầng lớp của tâm linh là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Như vậy thì trong Phật pháp, sự nhận thức của tâm linh để chuyển hóa từ mê sang giác ngộ thì sự chừng mực của sự chuyển hóa của tâm linh, tức là chừng mực của sự giác ngộ đó, dựa trên nền tảng của giới học, của định học và của huệ học, ta gọi là tam vô lậu học. Nên các thầy ở khắp cả các nơi về một chú xứ để tu tam vô lậu học, để tiến hóa về mặt tâm linh nhờ vào sức định. Mà muốn có sức định thì nhờ vào sự giữ giới. Giới đây ta nói tới 5 giới, 8 giới, 10 giới, 268 giới, 250 giới, 348 giới, không nói tới điều đó quý vị. Mà giới đây là hàng rào ngăn cản tất cả các tội lỗi của thế gian. Giới là con thuyền để đưa chúng sanh từ bờ mê sang bến giác. Giới Đức Phật chế ra là để cho chúng sanh tu tập chuyển hóa nội tâm từ phàm đi ra thánh. Cái gì mà cản trở bước đường tiến hóa tâm linh từ phàm sang thánh chúng ta không làm thì đó là giới. Có nghĩa là mình trên bước đường chuyển từ phàm sang thánh, cái gì mà để ngăn cản con đường đó thì Đức Phật cấm, không cho làm. Để chi? Để cho chúng ta tiến thẳng lên con đường của bậc thánh nhân luôn. Như vậy thì đó gọi là giới hay cái gì? Giới định tuệ thì cái chữ giới có nghĩa là vậy. Chứ không phải có nghĩa giới là 5 giới hay 10 giới. 5 giới hay 10 giới là cụ thể giới hóa của thế gian mà thôi. Còn bản chất của giới là con đường ngăn cản thánh đạo, Đức Phật cấm, không được làm con đường ngăn cản thánh đạo. Bây giờ ví dụ mình muốn lên làm thánh thì không thể nào mà cầm cái cây dao mà đập đầu con cá được. Nếu đập đầu con cá thì mình đâu có thương chúng sanh đâu mà thánh. Thánh là tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả, nên mình đập đầu con cá thì không thể nào thành thánh được rồi. Như vậy Đức Phật cấm sát sanh, ví dụ như vậy. Bây giờ mình giết người, một người mà giết người là tâm ác, sao thành thánh? Bậc thánh là bậc giác ngộ, đầy lòng thương tưởng chúng sanh, cứu độ chúng sanh, và đằng này mình lại giết người. Như vậy Đức Phật cấm giết người, tại vì người giết người sẽ cản trở bước đường thành thánh. Bây giờ mình là ông thánh mà đi lẻn vô chỗ nhà người ta ăn cắp đồ, đâu có ông thánh đó quý vị. Do đó mà ăn cắp đồ của người khác đó quý vị, thì cái này lỡ con đường thành thánh của mình. Nếu người nào ăn cắp thì phải trả quả sự ăn cắp đó, mà sanh ra trong sanh tử luân hồi. Nên Đức Phật cấm không được trộm cắp. Nếu mà cái người nào phụ thuộc vào gia đình mà không chung thủy, mình có vợ có chồng rồi, bắt đầu quý vị lẻn lẻn ra ngoài quan hệ bất chính, kiếm thêm nem chả gì bên ngoài ăn thêm quý vị. Rồi như vậy thì làm đau khổ cho bao nhiêu người khác, ít nhất đau khổ người là vợ nhà mình á. Không, cái gì mà làm đau khổ người khác thì không thể làm thánh được đâu quý vị. Thánh là cứu khổ ban vui cho người khác. Do đó mà Đức Phật cấm được tà dâm. Tà dâm cái thứ nhất á, là tăng dục vọng của bản thân. Cái thứ hai làm đau khổ cho rất là nhiều người, do đó là cản trở con đường thánh đạo. Thứ tư á, nếu mà một ông thánh mà nói ra cái lời nào cũng không đúng chứ người thánh gì thánh. Quý vị, không lẽ ông thánh mà đứng chửi lộn mà. Đâu có chuyện đó. Ông thánh nói ra những lời ái ngữ hòa nhã, làm cho mát dịu lòng người, nói ra lời ta nghe im tai, ta về ta ngủ một giấc ngủ ngon. Còn này ông thánh mà nói ra toàn là móc lưỡi câu, không thánh gì. phải không? Do đó Đức Phật thấy có bốn cái nói làm cho người ta đau khổ. À, mà làm cho người ta đau khổ thì ngược tới bước đường của làm thánh rồi. Đó là nói dối, nói tiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Bốn cách nói đó Đức Phật nói chung gọi là vọng ngữ. Nghe không quý vị? Như vậy thì Đức Phật cấm vọng ngữ. Nghe không quý vị? Vọng tức là không có trơn, không có trơn chánh. Nên nói những lời không trơn chánh Đức Phật cấm, chứ không phải cấm nói dối. Nói dối là một trong bốn cách nói để làm đau khổ cho người khác thôi, nên cấm vọng ngữ. Tại vì vọng ngữ sẽ cản trở con đường thánh đạo của mình. À, và một ông thánh có khi nào mà ông thánh mà cầm một chai rượu mà xỉn tới xỉn lui không? À, quý vị đi làng sạn ngoài đường không? Chắc ông thánh đâu không có rồi. Trừ trường hợp Tế Điên Hòa Thượng là ngài là vị La Hán quay lại độ sanh, nên ngài sanh ra xuất kỳ bất ý là hành tung bí hiểm thôi. Nhưng mà ngài đầy đủ thần thông nó khác. Còn mình thần không miếng có nó không gì thông. Không có gì, do đó mình cầm chai rượu mình uống chỉ có nước ghiền thôi à. Còn ngày uống ngày đâu có ghiền, ngày uống uống ngày không không là uống để là để hành tung là kỳ quặc trên thế gian thôi. Không quý vị, như vậy đó thì mình thấy những cái đó làm cản trở con đường thánh đạo đó. Không quý vị, như vậy thì mình có những cái cản trở con đường thánh đạo mình không biết, có những cái cản trở con đường thánh đạo mình biết. Không quý vị, mà mình không vượt qua được. Có nghĩa là biết vậy đó, nhưng mà làm không được. Không có gì, con biết cái đó là tham xấu lắm, nhưng mà con vẫn chớp vẫn chợp như thường. Không có gì, không thấy con biết á là con chửi chồng con á là xấu á, nhưng mà con vẫn chửi như thường, con bực quá thầy ơi, thấy không? Không có gì, nhưng mà có những khi mình không biết đâu quý vị, có những khi mình nói xấu nói tốt người ta, đi vô chùa nhìn qua nhìn lại á, thấy ông thầy mặc áo rách nha, để ý nha, đi về nói tùm lum ông thầy đâu á mà lôi thôi mặc đồ rách tùm lum. Ví dụ như vậy quý vị, mình nói thì cái miệng mình nói chơi cho vui thôi, nhưng ai ngờ đâu á quý vị, mình là phạm tội phỉ báng nha, mà phỉ báng ông thầy. Yeah, rồi mình vô chùa nhìn qua nhìn lại thấy xấu thấy tốt, ra ngoài mình nói đi nói lại tùm lum là người ta mất tín tâm với Phật pháp, mình phạm tội phá kiến bị đọa địa ngục không hay luôn. Có nghĩa là vô minh mà mình không hay, không biết, cứ vô chùa xả rác tùm lum chân sao thành trùng mà ý đó bò mình cũng không hay không biết. Không có gì, đó là phạm tội, đó là giọng tội do không biết. Còn biết mà vượt qua không được nữa. Không có gì, nên phạm những cái sai phạm đó làm cản trở con đường thánh đạo của mình. Nên cái kỳ hạ đó quý vị, thì các chư tăng trụ xứ lại một chỗ để tu tam vô lậu học, để mở khai cái trí tuệ của mình ra. Mà trí tuệ ở trong tiếng Phạn gọi là panh nha, nghĩa là bát nhã. Quý vị thấy cái bài Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh không? Cái chữ Maha là rộng lớn đó, bát nhã là trí tuệ, Ba La Mật là đáo bị ngạn, là vượt qua bến bờ bên kia là giải thoát. Tâm kinh tức là tâm kinh cứu độ, cứu cánh á, là trí tuệ rộng lớn, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Như vậy thì có trí tuệ là mình mới có thể hiểu biết được, và hiểu biết được thì mình mới thực hành đúng với cái hiểu biết đó. Mà hiểu biết đó từ đâu? Là từ những lời pháp, từ những lời luật luận của chư Phật và chư Đại Bồ Tát giảng dạy ta. Như vậy thì cái người mà phát tâm tu hành đó quý vị, trước hết đó là phải hiểu biết. Rồi từ hiểu biết nó mới áp dụng vào hành động, thì lúc đó chúng ta mới vượt qua được tất cả các ma chướng ma khảo thế gian, chuyển tâm phàm thành bậc thánh nhân. Nên hai bữa trước có cô Phật tử lời than với thầy: thầy ơi thầy, sao mà con nhịn không có được thầy, nó chửi con là con sôi gan sôi ốc con lên con chửi lại, con chửi lại hồi con mới sợ quả báo con miệng con, tối con sám hối, tối sám hối xong mai con chửi tiếp, như vậy con có hết tội không thầy? Chửi sáng đã chiều về sợ quá, sợ kiếp sau miệng méo xẹo răng rụng hết, miệng hôi môi chết rồi giống phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát không quý vị, rồi chữa lộn cho dữ đi, rồi cái quả báo miệng biết liền gọi là khẩu nghiệp đó. Răng ta thì đầy đủ, còn răng mình hàng tiền đạo mất hết, không quý vị, cười cái gió vô đau bụng liền. Không quý vị hỏi sao vậy, chửi lộn nhiều quá chứ sao? Không quý vị, chửi riết là răng cỏ đâu mất tiêu chứ, miệng mồm gì ta nhìn thấy cười có duyên lắm, mình cười cái một ta thấy người ta chạy trốn hết nè. Như vậy thì cái đó quả báo, biết vậy rồi quý vị tối sám hối sợ lắm. Không thì tối lại sám hối muốn xối chán luôn, ngày mai người ta chửi cũng chửi nữa quý vị, tức chịu không được. À, quý vị, vậy thì tại sao mình lại chịu không được với hoàn cảnh? Nên quý thầy nói là thôi nhẫn nhục đi. À, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy ở trong Phật học phổ thông rồi, nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết, nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn, nín thì thiên đàng mở ra trước mắt, mà thôi niết bàn ở sát bên. À, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy vậy đó, nhẫn nhịn nín thôi đi, mới đầu người ta chửi bới hay làm gì hoàn cảnh đó, thôi nhẫn không được, mở miệng ra nói thôi nhịn, phải không? À, nhịn không được nín luôn, bịnh miệng lên nín luôn, nín mà không được nó thôi kệ nó luôn, phải không quý vị? Như vậy đó thì con nó cũng không được, con làm gì con cũng không được, nó con thấy mặt nó con ghét lắm thầy, không hiểu sao họ thấy mặt nó, thấy mặt ai vậy? Ông chồng con chứ ai, là mô Phật. Nãy giờ nghe nói nó tính đâu con gái hàng rẻ gì à, quý vị, nói hồi nghe nó hồi nó ông chồng con hỏi làm sao à, mà dữ vậy? Bọn hồi đó ép gả không có, hồi đó con đi học á, hai đứa quen nhau dưới hàng me, ổng hứa đủ hết trơn à, hứa với con là chung thủy chọn đời chọn kiếp, răng lung linh đầu bạc trắng luôn à, quý vị, trăm năm hạnh phúc luôn, mới bây giờ mới có năm mấy tuổi hai đứa con rơi. À, hỏi tức không thầy? Thầy là không tức. Hỏi sao mà không tức? Nhóm gì không tức? Con bị gạt, con đau đớn, con bị gạt mà sao không tức? Gạt đâu mà gạt à, ta có gạt mình gì đâu, không gạt sao mà đi ra ngoài à, làm tùm lum la vậy? Tại ổng không biết tu à, ổng không biết tu, ổng ra lại làm tùm lum tùm la như vậy. Bây giờ á, ổng nuôi hai đứa con của cô, ổng gần chết rồi, ổng còn nện thêm hai đứa nữa, đâu bên hai đứa cho ổng chết luôn. À, quý vị, tức là ổng không có tu, ổng không có biết, mình cũng phải thông cảm. Còn mình là Phật tử mà mình tức với hoàn cảnh này, thiếu gì hoàn cảnh mình tức đó quý vị. Mình ra đường là thấy mình chổi bạn họng, không tức dữ lắm à, nên nếu mà tức hoài riết rồi cái đầu nó gan mà nó trào lên nè, cái lá gan bị ung thư. Tức hoài riết cái đau bao tử, tức hoài riết cái bệnh tim, tức hoài cái lên máu, tức hoài cái nó ói máu luôn. À, quý vị, như vậy đó thì mình tức, mà cái người mình tức á thì ta ăn ngủ phà phà, còn mình tức đây mình ngủ không được á quý vị, đầu bạc mặt nhăn nổi mụn mám bệnh, nhầm khi lên máu luôn, chết luôn quý vị. Vậy tức chi, thấy không quý vị, thấy không? Như vậy tại vì mình không hiểu biết nên mình mới tức. Bây giờ mình hiểu biết rồi mình sẽ không tức, thấy không quý vị? Mà mình hiểu biết rồi thì mình áp dụng vào trong cuộc sống, mình tu hành mình sẽ vượt qua được cái hoàn cảnh hồi nãy thấy mặt thấy ghét đó. Mình phải vượt qua cái mặt thấy ghét đó, mình không mặt thấy thương đi nữa, nhưng mà mình cũng không buồn, không hờn, không giận với nó. Còn chừng nào mình lên đẳng cấp cao hơn về mặt tâm linh, mình sẵn sàng tha thứ, khoan dung, rộng lượng, thương với những người nào mà làm cho chúng ta đau khổ, chúng ta thương luôn. Như Đức Phật Đề Bà Đạt Đa, đời đời kiếp kiếp theo phá ngài, mà ngài nói trong phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12 trong kinh Pháp Hoa đó, nó nhờ ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai tu mau thành Phật. À, quý vị ai có dám nói gì không? Nhờ ông thiện tri thức đi có vợ bé mà con tu mau thành Phật là thầy không nghe ai nói chứ, mà nói ức quá, tức quá mà. À, quý vị thấy không, mình con Phật mình không giống Phật thì à, Đức Phật á, người ta hại mình gần chết, nói là bậc tri thức giúp cho Như Lai tu thành Phật, còn mình ai hại mình cái là kẻ thù, không đổi trời chung à. À, quý vị thấy không, mình khác Phật dữ lắm, nên mình giờ còn làm chúng sanh. Vì Đức Phật sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác nên ngài mới ngồi trên bàn thờ mà mình lại ngài. À, quý vị, nếu mà mình tha thứ khoan dung độ lượng luôn, bây giờ thành Bồ Tát ta cũng lại xối chán mình này, chứ đâu phải là mình lại xối chán như bây giờ, phải không? Như vậy mình biết vậy là từ cái chỗ đó. Đâu quý vị, mà nhiều người học pháp, nhiều người biết được pháp đó quý vị, nhưng mà họ không vượt qua được. Chỉ có hai cái lý do. Thứ do thứ nhất á là họ không hiểu pháp của Phật dạy gì, họ không hiểu được thực tướng của pháp giới là cái gì, nên họ không vượt qua được. Cái thứ hai nữa quý vị là họ hiểu, họ biết, nhưng mà vì tập quán nghiệp họ sâu dày quá, họ cũng vượt qua không được. Họ theo tập quán nghiệp mà họ làm. Vì ngày hôm nay á, là chúng ta sẽ tìm hiểu cái vấn đề này như thế nào. Nên trong mọi hoàn cảnh mà mình phải vượt qua được, có nghĩa là mình hiểu, áp dụng lời Phật dạy vào trong đường lối tu hành, mình vượt qua tất cả các mọi hoàn cảnh theo cái bài, như là trong cái bài kinh mà chúng ta tụng đọc hàng ngày, Gate Gate Maha Gate Bodhi Gate gì đó, quý vị biết câu đó không? Câu đó là câu Yết Đế Yết Đế Ma Yết Đế Maha Tăng Yết Đế Bồ Đề Ta Bà Ha, vượt qua qua, quyết định vượt qua, cố gắng vượt qua, rồi sẽ vượt qua. Câu ước đế, đế mai, đế đó. Như vậy là sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với cái phần này. Cái phần mà hiểu biết, mong quý vị hiểu biết gì? Hiểu biết kinh pháp nhà Phật. Cái thứ hai nữa, hiểu biết về thực tướng của pháp giới là chúng ta sẽ vượt qua được. Còn nếu hiểu biết kinh pháp nhà Phật, hiểu biết thực tướng của pháp giới mà chúng ta không vượt qua được nữa, đó là do cái dòng nghiệp chúng ta tạo thành tích lũy nghiệp từ lâu đời đó quý vị. Bây giờ mình phải mài mòn này, mài mòn này rồi mình mới vượt qua được. Vì hiểu biết á, trong nhà Phật gọi là tri, và áp dụng lời Phật dạy để vượt qua khỏi tất cả hoàn cảnh gọi là hành đó quý vị. Như vậy vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau với cái đề tài gọi là pháp tri hành. A Di Đà Phật. Thường thường mình không có để ý theo cái vụ này không quý vị. Tất nhiên là mình bị cảnh đời làm câu thúc không à. Nghe cái gì mà tác động vô ta, người ta phản ứng lại liền à. Mà người ta không cần tri gì chứ. Tri có nghĩa là không cần hiểu biết về nó là cái gì. Hiểu biết tức là mình hiểu rõ bản chất của mình và đối tượng. Cái đó mới gọi là hiểu biết. Chứ hiểu biết không phải là thôi tôi hiểu quá rồi, tôi hiểu anh quá rồi, anh chuyên môn lừa đảo tôi hiểu quá. Đó không phải là hiểu biết. Cái gì, cái đó là cách nhìn một hướng, một phương thôi. Như vậy chúng ta có hai cái để vượt qua tất cả các hoàn cảnh mà chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Tu một kiếp là Tây Phương hồi hướng luôn á quý vị. Như vậy có hai phần, phần hiểu biết nha và phần áp dụng vào trong đời sống thực hành. Phần hiểu biết chia ra làm hai khía cạnh đó quý vị. Hiểu cái gì? Trước là chúng ta hiểu pháp của Phật dạy cái gì. Và cái thứ hai nữa quý vị, và chúng ta hiểu biết được cái hoàn cảnh của chúng ta đang có. Thứ nhất là mình, thứ hai là đối tượng. Vậy chúng ta có ba cái hiểu biết chia ra làm hai phần. Thứ nhất là hiểu biết pháp của nhà Phật cái đã. Cái thứ hai nữa là hiểu biết cái hoàn cảnh, trong hoàn cảnh có mình và pháp giới chúng sanh ra xung quanh. Có nghĩa ta nói ngã và pháp. Ngã là mình đó, pháp là những cái xung quanh mình. Này thì gọi là pháp, dầu cho hữu vi vô vi cũng gọi là pháp. Hữu vi là những cái gì chúng ta nhìn thấy, sờ mó, nghe được. Vô vi là chúng ta không cảm nhận được bằng những hình ảnh, bằng những âm thanh. Đó gọi là vô vi. Vì pháp vụ hữu vi và pháp vô vi đều ở bên ngoài mình hết. Vì thì mình hiểu biết mình và hiểu biết cái bên ngoài, có nghĩa là ngã và sở ngã, ngã và pháp ta biết. Vì cái thứ nhất là chúng ta biết pháp của Phật, hiểu biết pháp của Phật ta gọi là tri pháp. Tri pháp là biết pháp, hiểu nghĩa của pháp mới gọi là tri pháp. Bây giờ ví dụ như chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, đúng không quý vị? Thì chúng ta nói là chúng tụng kinh Pháp Hoa là chúng ta đã biết pháp. Không phải đâu, cái đó không phải là chữ chi đâu quý vị. Mà cái chữ đó chẳng qua là chúng ta biết tới về mặt thế gian pháp thôi. Chúng ta biết đó là kinh Pháp Hoa vậy thôi. Nhưng mà gọi là tri kinh Pháp Hoa, kháng kinh Pháp Hoa là khác, tri kinh Pháp Hoa là khác. Chữ ki tri có nghĩa là hiểu nghĩa của kinh. Còn cái chữ kháng kinh là xem kinh, đọc kinh, tụng kinh, ta gọi là kháng kinh. Bây giờ ví dụ như có nhiều người tụng kinh Pháp Hoa 5 năm trời, hỏi lại cũng không biết nghĩa là gì nữa. Quý vị là con tụng hoài chứ con đâu có cần biết nghĩa đâu. Nghĩa là tụng hoài chứ, quý vị tụng kinh Pháp Hoa nói tới phẩm mấy, phẩm mấy. Kinh Pháp Hoa bao nhiêu phẩm thưa thầy? 28 phẩm. Phẩm thứ nhất là gì? Phẩm tựa. Phẩm cuối cùng là gì? Là phẩm 28, phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Thiến Pháp. Hay quá, cho một chàng pháo tay. Hỏi kinh Pháp Hoa nghĩa nói vậy gì? Thưa thầy con không biết, tụng không mà đâu để ý đâu. Nói gì như vậy em phải gọi là tri được cái gì? Biết kinh Pháp Hoa gọi là kháng kinh, không gọi là tri kinh được. Mà ai tri kinh á, Đức Phật nói là chỉ cần biết một câu kệ trong kinh Pháp Hoa thôi thì người này sẽ thành Phật. Nghe không quý vị? Như vậy Đức Phật nói như vậy, chỉ cần nói một câu kệ thôi. Nên á, trong cái bài đầu kinh nó dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng, đang nói tới tri kinh kìa, chứ không phải người ta đang nói tới kháng kinh. Ở vì tri kinh tức là biết nghĩa của kinh, nghĩa thì phải nghĩa từ đầu cho tới cuối luôn ấy vị. Nhưng mà thường là cái tựa đề của kinh là nói tổng quát của kinh, trong kinh á thì giải thích lại cái tựa đề. Tựa đề Đức Phật đặt ra thì đã nói hết cái bài kinh đó rồi. Trong từng bài kinh một là nói cái nghĩa mỏng mỏng nhỏ nhỏ chia chẻ ra của cái tựa đề. Ví dụ như kinh là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Ví dụ vậy không cái gì? Diệu Pháp là gì? Là Pháp môn di diệu, lời Pháp di diệu. Liên Hoa là hoa sen. Vì kinh vi diệu Đức Phật đang nói về hoa sen. Nói về hoa sen tức là nói về hình tượng của hoa sen ở trong đời sống thiên nhiên. mượn vào hình tượng đó để nói lên đời sống tu hành của chúng sanh thì người ta gọi là ẩn dụ và thí dụ. Thì kinh Pháp Hoa đã dùng lối là nghệ thuật ẩn dụ và thí dụ để nói lên đời sống tu hành của chúng sanh, dựa vào tính chất của bông sen ở trong thiên nhiên mà nói lên đời sống tu hành của tâm linh trong pháp giới. Cái đó gọi là ẩn dụ và thí dụ kinh điển Đại Thừa. Như vậy chúng ta hiểu đầu tiên là cú pháp nghệ thuật của kinh Pháp Hoa là dùng lối nói ẩn dụ. Tại sao dùng lối nói ẩn dụ? Dụ thì thí dụ cho người ta biết, còn ẩn làm gì? Ẩn tất nhiên là nó giấu ở bên trong á, gọi là ẩn. À, quý vị, tại sao á, thí dụ ra luôn á, ra ngoài cho người ta biết luôn đi, cái ẩn chi? À, quý vị, nhưng phải dùng hai cái cú pháp nghệ thuật này người ta mới hiểu được. À, quý vị, tại sao? Tại vì Đức Phật đang nói tới tâm của con người. Xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, lên thiên đàng cũng tâm ấy tạo ra. Có nghĩa là nhất thiết các pháp đều do tâm tạo. Cái này được Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm. Như vậy thì tâm mình tạo ra con người, tâm mình tạo ra con vật, tâm mình tạo ra vị thần, tâm mình tạo ra chư thiên, tâm mình tạo ra địa ngục ngã quỷ, tâm mình tạo ra thanh văn viên giác Bồ Tát Phật. Đó là do tâm. Như vậy thì Đức Phật dạy một cách để đưa tâm mình từ phàm sang một bậc giải thoát gọi là Phật thừa, có nghĩa là sẽ thành Phật ở trong tương lai. Mà muốn làm như vậy thì cũng giống như cái bông sen mà sống ở trong thiên nhiên như vậy. Bông sen trong thiên nhiên á, là từ cái cọng sen, ngó sen, dồi sen, tai sen, tim sen vậy chứ, cũng làm lợi ích cho con người như vậy, gọi là Bồ Tát Đạo. À, Bồ Tát là gì? Là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là hy sinh hết tất cả cho chúng sanh. Do đó mà Đức Phật nói là chặt cánh tay, đốt chân đó để cúng dường cho Phật. Có nghĩa là mình, không có gì, ngã và ngã sở, tôi và cái của tôi luôn luôn lúc nào cũng làm cho chúng ta đau khổ, chúng ta giành giật về riêng mình. Bây giờ chặt cục ngón tay cúng dường cho Phật, mà cúng dường cho Phật nghĩa là gì? Không có gì, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, không có gì, kinh Pháp Hoa. Chứ không phải cúng dường cho Phật lấy dĩa trái cây cúng, không phải. Mà phục vụ chúng sanh là cúng dường cho Phật, mà tâm phục vụ chúng sanh là tâm Bồ Tát đó. Như vậy hồi đó giờ mình làm 100% cho mình, bây giờ mình lấy 2% ra mình làm cho người ta, như vậy là chặt hết hai ngón tay. Nha, quý vị thấy không? Mình lấy 30% ra để mình làm cho người khác là chặt cánh tay. Tại vì quý vị, có nghĩa là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Nào giờ mình đâu có tâm phục vụ chúng sanh đó quý vị, đâu có chuyện đó. Lụm vô thì vô, hốt vô thì hốt, chứ làm gì có cái vụ mà phục vụ mà thảy ra. Quý vị, bắt đầu chúng ta thảy ra nè quý vị, cúng dường bố thí không? Cúng dường bố thí tiền ai không tiếc, của cải ai không tiếc đó quý vị, bắt đầu chúng ta phát tâm. Đời sống cá nhân riêng tư ai không tiếc quý vị, mà dám hy sinh đời sống cá nhân riêng tư của mình để phục vụ cho người khác, tức là làm lợi ích chúng sanh. Mà làm lợi ích chúng sanh á thì giống như cái bông sen á quý vị, là từ cọng sen, ngó sen, cây sen gì cũng vậy hết, cũng làm lợi ích cho đời. Ngó sen nấu canh chua, ngó sen làm rỗi vân vân, không quý vị. Rồi á, lá sen đã để trị bệnh an thần, không quý vị. Còn tim sen trị bệnh cố sáp, vân vân. Tất cả các cái từ làm thuốc cho đến làm thực phẩm sen đều có hết. Nhưng mà đặc biệt cái giá trị tinh thần của sen là sống ở trong bùn mà sen nó không nhiễm bất kỳ một cái gì của bùn hết á. Ngó sen không quý vị, ở trong nước thúi đem lên xào ăn không bao giờ hôi cái mùi sình. Nhưng mà bông súng quý vị trồng ở trong nước thúi của bệnh viện, đem lên cái từ đây lên khúc đây nè, đang thui với bên trong từ gốc lên á, mình ăn vô cái hôi bùng liền. Quý vị thấy khác với sen chưa? Ngó sen không bao giờ dính bùn, mà bông súng bông gì đó trồng trong bùn là dính bùn hết nè. Nhưng mà đặc biệt của sen là không bao giờ dính. Như vậy cảnh của mình, cảnh ngũ trượt ác thế của Đức Phật nói trong kinh A Di Đà, đúng không? Như vậy ngũ trượt ác thế, trượt nó đang thui à, nên mình dính hết nè, mình đen từ đầu tới cuối. Nhìn người ta có thấy ghét thì mình thấy không, tâm hồn đen tối rồi. À, quý vị, người ta là thấy người ta lấp ló đó, thấy người ta ăn trộm này. À, quý vị, người ta lợi nhà mình, nó thăm mình chơi, tính đâu người ta lợi nhà mượn tiền này. À, quý vị, tâm hồn mình cứ nghĩ gì không, nhìn xấu người ta không, mà đen thối vậy. À, còn quý vị, đó là bị nhiễm bùn rồi, bông súng rồi. À, quý vị, mình thấy người ta mà mình thấy ai ai cũng có Phật tánh, ai ai cũng có khả năng tu thành Phật hết, giống thường bất khinh Bồ Tát ở trong kinh Pháp Hoa đó. Cái đó bông sen thiệt đó quý vị, nhìn ai cũng tôn trọng, ai cũng là Phật nên tu lại các ngài sẽ là Phật, nên không bao giờ dám chửi ai, không bao giờ dám nói xấu ai chứ, không bao giờ dám nói, không lẽ nói xấu Phật sao? Các ngài sẽ là Phật ở trong tương lai, nói xấu là nói xấu Phật à, nghe không quý vị. Thúc chỏ là thúc chỏ Phật à, ngồi kế bên lấn lấn ấy, quất chỏ cái người sẽ thành Phật thôi, dơ lên không dám chỏ. Phải không các quý vị? Tức là cái hình ảnh đó để mình nhìn thấy pháp giới chúng sanh mà mình không cự lộ người ta, mình không hại người ta. Phải không quý vị? Tại vì tâm mình đó nâng cấp lên bậc tâm linh cao hơn quý vị. Đó là tính chất của sen. Vậy thì mình nhận thức điều đó quý vị, và được Đức Phật thuyết trong một cái bài kinh luôn, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Như vậy là mình sống ở trong cảnh bùng của ngũ dục, tức là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, mà mình không đau khổ với nó, gọi là không nhiễm bụng. Bây giờ ví dụ như mình có tiền, mình đau khổ với tiền lắm, nhiễm tiền rồi á. Mình vô đánh bài hồi á quý vị, xước ra không được, nhiễm bài rồi. Vừa rồi có cô Phật tử lại chùa thầy gửi, thấy không quý vị? Không phải gửi vàng đâu, gửi chồng. Hỏi sao vậy quý vị? Gửi cai nghiện là chùa thầy không có là cai nghiện ma tí rồi, vô đây không được đâu, không nhận đâu. Không phải cai nghiện số đề, bỏ không được. Không quý vị? Đánh mà đánh hoài bỏ không được. Bản thân của cái chú này muốn bỏ luôn bỏ không được. Không quý vị? Chú mới nói là con muốn bỏ lắm, bỏ không được. Bây giờ quy y Tam Bảo mà được là gửi vô luôn chùa luôn á quý vị, để cai cai ta cai gì, giờ cai đề thôi vậy, để mai mốt cho chùa lập ra một cái khu gọi là khu cai nghiện đề, phải không? Trong khu cai nghiện đề đó quý vị, đưa ra một cái loạt ở trong này. Loạt thứ nhất á, một cái phòng 3-4 dãy phòng vậy đó. Phòng thứ nhất là cai điện nghiện số đầu đuôi. Phòng thứ hai là cai nghiện bao lô. Phòng thứ ba là cai nghiện xỉu chủ. Có từng phòng hết á. Như vậy là trong đó chia ra nhiều cái, phải không? Cai nghiện, quý vị. Còn là cai nghiện về điềm chim bao nữa chứ. Quý vị, nằm bao mà thấy số không á. Bây giờ đầu mình mới quá giải điềm chim bao, nó giải thích theo kiểu Phật Pháp mà quý vị. Ví dụ như hồi hôm nằm bao á, thấy cái ông kia cho một con số 03 tổ bố trên lòng bàn tay nè quý vị, thường thường là đánh 03 30 năm chồi nữ sục 31 13, phải không? Quý vị bắt đầu mình đánh tới đánh lui, nhưng mà chuyến này nằm bao thấy số 03 03, tức là Tam Bảo Phật Pháp Tăng á con, phải không? Chứ không phải tam ba là số 3 đó, bữa nay mình khác nha. Như vậy thì con thấy số 4 sao thầy? Số 4 là tứ diệu đế, tứ chánh cần, tứ như ý túc chứ là gì. Con thấy số 5 mà sao thầy? Số 5 là ngũ uẩn. Nghe không quý vị? Nghe, số 5 á là ngũ đình tâm quán, dần dần là số 5. Con thấy số 6 sao thầy? Số 6 là lục độ ba la mật con. Chị thấy số 7 là sao? Là thất bồ đề phần con. Số 8 là sao? Bát chánh đạo con. Vì số 9 là gì thầy? Số 9 là cửu phẩm liên hoa, phải không? Vì số 10 là gì thầy? 10 là thập thiện nghiệp đạo, 10 là thập pháp giới của chúng sanh. À, quý vị, như vậy thấy số 11 thì sao thầy? Số 11 là 11 tâm sở thiện. Thấy số 12 là sao? Là thập nhị nhân duyên, 12 nguyện quang Bồ Tát cái gì con? Bữa nay là có một cái phòng đặc biệt, trong đó là phòng quá giải điềm chim bao. Để không thôi về cứ chim bao hoài, đánh số đề hoài sao? Quý vị, do đó mai mốt là quý thầy dự định lập cái phòng là cai nghiện số đề, trong chia nhiều phòng đó để cho nhiều người phụ trách ở trong đó. Quý vị nói vậy thôi, nếu mình thấy là người ta cai nghiện, nghiện cái gì ra không được, là sen nhiễm bùng rồi. Quý vị, mà không phải sen nhiễm bùng mà bông súng nhiễm bùng. Phải sen đâu có nhiễm, phải không? Quý vị, mà nếu mà mình nói mình sen mà mình nhiễm bùng mà chắc sen này sen giả mà. Quý vị, đâu phải là sen thiệt đâu, phải không? Cái hình của sen nhưng mà cộng thì cộng bông súng chẳng. Quý vị ngắt cái lá sen để ở lên trên cộng bông súng để làm bông sen, phải không? Rồi treo đầu dê bán thịt chó rồi. Quý vị, cơm sen ở trong nhà hàng á quý vị, tính đâu sao cái lá sen để ra lấy cơm đây úp vô bọc cái sen lại gọi là cơm sen. Rồi lấy lá bông súng á, từ cái cơm đó thảy qua lá bông súng là cơm súng. Quý vị, từ cái cơm đó thảy vô trong cái nồi gọi là cơm niêu. Thôi rồi cũng có nhiêu cơm đó mà nồi niêu sen súng cũng có nhiêu đó, thôi rầu chết luôn, không quý vị? Nên á, mình thấy có nhiêu đó người ta chế biến qua lại hồi là cũng ra nhiều cái món khác à. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái chữ tri, tức là biết pháp. Cái chữ tri đầu tiên là biết pháp của Phật, Đức Phật dạy cái gì, nếu ai không biết pháp Phật dạy cái gì thì người này tu không có được đâu. À, không có gì. Đức Phật dạy chúng ta kinh của Tứ Diệu Đế. Không có gì, là bốn cái lý chắc thật di diệu mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta, gọi là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Đức Phật dạy cuộc đời này là đau khổ đó. À, không quý vị, nhưng mà mình không thấy đau khổ là gì chứ. Đau khổ có hai dạng đau khổ. Một dạng đau khổ trên bản chất và một khổ đau khổ trên nghiệp thức của chúng sanh. Cái thứ nhất là đau khổ trên bản chất. Bản chất có nghĩa là ai cũng như ai, vua, quan, thần, dân, già, trẻ, người tu, người không tu, ăn cướp, ăn mài, giống hệt nhau, gọi là khổ bản chất. Sanh lão bệnh tử, bốn chữ này dán lên cái trán cái mới sinh ra liền, vừa dán lên trán cái bắt đầu nó khóc. À, không có gì, nó khóc mà sao? Khổ quá, khổ quá, đúng không? Mới sinh ra đó, có gì? Nó khóc là khổ quá, khổ quá. Không có gì, cái hồi mình lắng nghe, hồi mình nói là tu qua, khổ quá rồi tu mới qua nghe con. Nên cuộc đời là đau khổ, khổ trên bản chất, sanh lão bệnh tử ai cũng bị chứ ha. Dương dương tự đắc tôi giàu, là giàu sang nghèo khó cũng qua nắm mồ à, anh hai ơi. Phải không? Quý vị, người ta nói là trời ơi, nó là tôi nè. À, con của ông gì á, là ông kẹ rồi cuối cùng cũng ra nắm mồ một hũ cốt mà chú Bảy ơi, phải không? Khỏi cần lên mặt vậy chứ, là sao chị xấu quá nè, nhung nhan tôi đẹp đẽ nè, hoa hậu cũng vô hàng à, chị Bảy ơi, phải không? Nói đúng rồi là gì, bản chất của vấn đề mà sanh lão bệnh tử ai cũng như ai à. À, không có gì, dầu đẹp, dầu xấu, dầu súng răng hay nguyên điều răng như hạt bắp cũng y chang à. À, không có gì, dầu cho tiến sĩ với lầu sĩ cũng giống hệt à. À, quý vị, do đó mà mình có học hay người ta có học gì đó, à, mình không học, ta có học, ta vinh váo rồi, à, ta khi dễ mình cũng cười à. À, quý vị, ai cũng như ai à, phải không? Một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung có con gò. À, quý vị, gò đó là gò gì? Gọi là gò mã. À, quý vị, cái đó gọi là gò mã đó, ngày xưa người ta gọi là gò mã đó, quý vị, gọi gò mã mà mã lâu ngày người ta không, ta tô không á, là đắp đồ lên, ta gọi là gò mã lạng. À, quý vị thấy không? Còn bây giờ thiêu khủ cốt không có gò mã lạng nên mình không biết đó, chứ hồi xưa nhiều gò mã lạng lắm. À, quý vị thấy là thảm lắm. À, chuyện Kiều cũng nó tả, chị em của Thí Kiều đi ra gặp cái mộ Đạm Tiên đó, xè xè nắm đất bên đường, dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh, nắm đất mà xè xè là mã lạng đó, quý vị, đâu ai đắp đâu, nó mới xè xè đắp lên cái là nhọn quắc rồi, phải không? Thanh minh mà không ai đắp mà xè xè tức liên là mồ quan rồi. Còn gì nữa quý vị, mà đầy hết đó quý vị, tưởng á mong già mới toan theo Phật, bao nắm mồ hoang rặt tuổi xanh rồi. À, không có gì, người ta nói vậy là mồ hoang đấy. Nên cái người Phật tử mình biết cái thứ nhất là khổ trên bản chất, cái thứ hai nữa là khổ do nghiệp thức của chúng sanh sai biệt khác nhau. Có người khổ vì chồng, mà có người có chồng không khổ, ông chồng lo lắng chân lấy gì khổ. Không có gì, bữa trước có cô này bên Mỹ, bên San Jose đó, điện thầy, không biết ông chồng con với con quan hệ sao mà con thấy kỳ lắm thầy. Hỏi sao kỳ, là kỳ sao? Chồng con người Mỹ, con là người Việt Nam. Ổng á đi làm từ sáng tới chiều gần chết luôn á, mà con ngồi phòng con coi phim không à. Mà ổng đem nước lên cho con uống nè, đem cơm lên cho con ăn nè, gom đồ con đi giặt luôn, không động móng tay gì hết trơn thầy. Như vậy con có thiếu nợ ổng không thầy? Lâm mô Phật ổng thiếu nợ cô có. Cổ ý hỏi khác, ý hỏi là làm gì mình có thiếu nợ người ta không á? Ta phục vụ mình tới bến luôn thiếu nợ người ta không? Là không có, ổng thiếu nợ hồi kiếp trước á, bây giờ ổng trả đó. Không có gì, tại vì á hồi kiếp trước á mình là tớ, ổng là chủ, nên á sai tớ dữ quá, giờ tớ làm chủ ngược qua lại. Không có gì, nên á mình thấy có những người có chồng vậy ta đâu có khổ đâu. Nhưng mà quý vị ở gần chùa thầy bữa mùng 3 Tết thôi, một bà mẹ mới có hai mấy tuổi dẫn bốn đứa con, thầy cho bốn mẹ năm mẹ con đi xuất gia đi thầy. À, trời ơi, xuất gia gì, xuất gia tập thể dữ gì, xuất gia cả nhà gì. À, hỏi sao xuất gia? chồng con nhậu về quậy đánh con chân tết này, con khổ quá, xin cho con xuất gia đi. Là cho xuất gia chắc chùa thầy trái nóc quá. Đang có chồng có con, chồng nhậu quậy đi vô chùa xin xuất gia, xin lần 4-5 mẹ con vô xin xuất gia. À quý vị, cái kiểu đó à, hỏi sao chồng nhậu quậy đánh quá trời đi xin xuất gia. Người ta xuất gia đau khổ, thái tử ta nhìn thấy cảnh khổ sanh già bệnh chết của chúng sanh đi tu, đằng này chồng đánh đi tu. Không có, ở trong kinh không có cái đoạn chồng đánh đi tu nên không dám nhận. À quý vị, nên cái người có khổ, khổ vì chồng. Còn người thì ông chồng đâu có khổ. À, quý vị, có người thì là tiền xài quá trời, đâu khổ vì tiền đâu. 4-5 đứa con Việt kiều, 1 tháng đứa cho 100 đô, quý vị, 100 đô đổi ra là 2 triệu mấy, phải không? 500 đô đổi ra cỡ 11-12 triệu, quý vị, là đi chùa, gọi là đi là tèn tèn cả tháng còn dư mà. À, người ta đâu khổ vì tiền đâu. Nhưng mà có người đó quý vị ơi, đi góp tiền, góp 40 phân tháng, quý vị nghe, góp 40 phân. Phật tử nói cho thầy không biết, Phật tử lại nói là khổ lắm thầy, con khổ lắm, bây giờ con phải đóng tiền góp mà hàng ngày hàng tháng á. Ông chồng nhậu quậy sao biết đi thiếu nợ thiếu nần gì, người ta giờ ông trốn đâu mất tiêu, bắt đầu trả tiền góp. Quý vị, góp 40 phân tháng á, là trời ơi, phân gì mà dữ vậy. Tiền ngân hàng bây giờ người ta hạ xuống còn có 9% năm, mà ngân hàng nông nghiệp Agribank. À, còn bây giờ mình tới 40% tháng cho mà cắt cổ người ta dữ vậy. À, quý vị, cắt cũng cắt vừa vừa thôi, cắt cái tiện luôn vậy. À, quý vị, cũng vài phần trăm thôi chứ cắt dữ vậy, làm có cho ít hơn nó không cho dây. À, quý vị, 40 vậy đó, ai muốn dây dây dây thôi. À, quý vị, trời, thấy nó khổ không? Nên có người người ta khổ vì tiền, nhưng mà có người người ta đâu khổ vì tiền đâu. À, quý vị, cái đó gọi là biệt nghiệp của chúng sanh đấy. À, quý vị, tuy là con người nhưng con người khổ vì tiền, người không khổ vì tiền, người khổ vì chồng, người không khổ vì chồng, người khổ vì không có nhà, người thì nhà quá trời luôn á quý vị. À, đâu có khổ đâu. Như vậy thì cái đau khổ đâu quý vị, nên cái bản chất của đau khổ là do mình gieo cái nghiệp lực mà trong tâm mình ái dục gây nên. À, Đức Phật dạy tức là mình ham muốn điều đó nên mình tạo cái sai lầm ở trong cái sự ham muốn đó. Tại vì dầu cho mình ham mình muốn rồi á quý vị, cái thứ nhất là ham muốn nó không có, nó không thành tựu. Cái thứ hai, có thành tựu rồi mình phải bận tâm với cái đó. Bây giờ ví dụ nha, hồi nào mình không có chiếc xe SH đó quý vị, bắt đầu làm cho giữ đầu tắt mặt tối, dây tiền mua cho bằng được chiếc xe SH đó quý vị. Có chiếc xe SH rồi sợ ăn trộm lấy mất, tại vì cái nhà mà nó chống trước dột sau quý vị, nên nó có xe SH rồi ngủ không được. À, có chú này sắm xe SH về nằm kế bên ngủ quý vị, cái giường đằng kia ông chịu ngủ, ngủ kế xe SH mà. À, mà ngủ dưới đất là cha cấp này ăn chay nằm đất dữ ha. Nam mô Phật, con giữ chiếc xe SH cho ăn chay nằm đất gì thầy. Thấy không? Không có chiếc xe SH nằm trên giường ngủ quý vị, còn có chiếc xe SH ngủ ở dưới đất, cái bay mốt mà hơi đất lên cảm không đủ chết. Thấy không quý vị, không có cũng khổ, mà có rồi nó cũng khổ luôn. Thấy không quý vị, bản chất của vấn đề là vậy. Bản chất vấn đề là chúng ta bận tâm đối với tất cả các hoàn cảnh của thế gian này, sanh ra đau khổ đó là do ái dục mà sanh ra. Nên Đức Phật dạy là tận diệt của đau khổ chứng đắc Niết Bàn, gọi là Niết Bana. Nghe không quý vị, là Niết Bàn là Phật tánh, là chân tâm, là Tỳ Lô Giá Na Phật, hoặc là nguyên lai bổn tánh Như Lai Tạng. Đó là nói về chân tâm Phật tánh của mình. Ai cũng có hết đó. Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nói vậy có nghĩa là Đức Phật đã thọ ký cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật nếu chúng sanh đó tu. Nghe không quý vị, như vậy thì chúng ta hiểu Đức Phật nói điều đó, chúng ta nỗ lực tu hành vì hiểu pháp của Phật. Cái thứ hai nữa là hiểu hoàn cảnh. Hiểu hoàn cảnh là hiểu mình và hiểu người ở phía bên ngoài, hiểu mình và hiểu pháp giới xung quanh xung quanh. À, quý vị, nên lúc đó thì chúng ta sẽ vượt qua được hoàn cảnh. Hiểu mình là sao? Hiểu mình không phải là mình hiểu mình là tôi biết tôi là tôi. À, quý vị, hiểu mình tức là mình là cái gì. À, mình hiểu mình là cái gì. À, như vậy thì mình có hai dạng quý vị, mà Đức Phật nói ở trong kinh Bát Nhã là ngũ uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức mình chia ra hai phần, phần thân và phần tâm. Phần thân gồm có sắc, sắc mình cấu tạo bởi 4 cái loại đất, nước, gió, lửa tạo thành cái sắc thân của mình. Rồi thọ, tưởng, hành, thức tạo thành cái tâm của mình. Thọ là nhận lãnh, tưởng là tư tưởng suy nghĩ, hành là hai chập tư tưởng liên tục với nhau. Và quý vị, thức là phân biệt đúng sai thị phi, đo lường tốt xấu thiệt hơn, gọi là thức. Bốn cái sao? Tưởng hành thức là tâm của con người, và sắc là thân của con người. Như vậy mình hiểu về mình rồi đó quý vị. Mình có hai phần, mà hai phần đó cộng lại thành năm phần chính, đó gọi là ngũ uẩn. Ngũ uẩn tách ra làm hai phần thân và tâm. Tâm không nhìn thấy, thân thì nhìn thấy. Đức Phật chia ra hai điều. Vậy bắt đầu mình bắt hiểu mình, nào giờ mình không hiểu mình. Bây giờ bắt đầu hiểu là mình là do ngũ uẩn hợp thành đó quý vị. Nên nếu mà chúng ta lấy cái pháp tri vọng của nhà Phật, pháp đó là hiểu biết về cấu tạo của ngũ uẩn đó quý vị, thì cái vị này sẽ đi hết khổ ách. Được Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách phơm. Quán tự tại Bồ Tát là ai? Có Bồ Tát nào quán tự tại hay không? Quán tự tại Bồ Tát là không phải là một vị Bồ Tát đó, mà Đức Phật đang nói tới tâm địa của chúng sanh phát tâm Bồ Tát và quán tự tại, là đem tâm mình đi đến hướng đến tự tại. Tâm mình hướng tới đâu là quán ở đó. Quý vị, như vậy thì quán Thế Âm Bồ Tát là nghe hướng tâm về âm thanh kêu cứu của chúng sanh, gọi là quán. Nên mình quán là quán tới cái tự tại của thế gian. Vì tự tại nghĩa là gì? Tự tại có nghĩa là cảnh không làm tâm mình động, gọi là tự tại. Bây giờ ví dụ như thấy cục vàng hay đất lập cọp lập cọp lập cọp, bình thường A Di Đà Phật tự tại rồi. Quý vị, còn đi ra đường thấy người ta lọt 500 ngàn, chạy xe đi hồi quay lại quay vòng vòng muốn lượm lượm sợ xui, chạy đi hồi quay lại muốn lượm lượm sợ xui, cứ chạy tới chạy lui hoài không đi chùa được rồi đó, không có tự tại đâu. Đang động tâm đó quý vị, mà sợ xui nên không lấy thôi, nếu không xui nãy giờ bỏ túi mất rồi. Quý vị, như vậy mình động tâm rồi không có tự tại. Quý vị, về cái con dâu nó má má sao má lẹt xẹt đi chùa tối ngày vậy má, bắt đầu nổi máu lên rồi. Mày là dâu tao hay là má tao? Bắt đầu nổi sân phải không quý vị? Không có tự tại rồi. Quý vị, đó không phải tự tại. Chưa quán được cái tự tại. Tự tại dâu nói gì nói cười. Má đi chùa lẹt xẹt hoài, má già má khoái tu má đi vậy thôi, ai làm gì má. Quý vị, nên ai nói gì nói cười. Tại dâu nó không biết tu, nên nó đâu có nói năng như người tu hành mà làm cho mình mát bụng đâu. Quý vị, nó toàn là nói chổi sau lưng với chổi bạn họng đâu, không à, kệ. Mình tu mà phải có ma khảo chứ sao, phải không? Do đó mình tự tại, quý vị, nói gì nói cười, tự tại với hoàn cảnh. Đó mới gọi là quán tự tại. Mới thấy được ngũ uẩn của mình là sắc thọ tưởng hành thức, nó không có tồn. Sắc thân mình nè, bây giờ thọ tưởng hành thức cái vô hình á, thì mình khó lòng mình đo lường được, mình thấy cái sắc thân mình không à, nó có thường còn không? Hồi nhỏ đẹp biết nhiêu quý vị, cặp mắt lá lai, chân mày lá liễu. Còn bây giờ chân mày lợt nhớt, mắt tha, cả đống lội nghẹ chưa chắc đậm nữa. Quý vị, rồi là cặp mắt lá lai toàn là cồm nước, cồm đá rồi không mà mấy thịt không à. Phải không? Tới cặp mắt lá lai, cặp mắt em xanh xanh, màu xanh nước biển, biển giờ toàn là đá ngầm không, cồm đá. Trong con mắt gọi là đá ngầm trong đại dương. Quý vị, rồi tàu đó, nó chạy lên là gướng gò hết. Hồi xưa tàu anh chạy thông thông trên biển, gọi là thuyền già biển. Chỉ có biển mới hiểu thuyền đi đâu về đâu, thơ Xuân Quỳnh phải không quý vị? Còn bây giờ đó, là thuyền gướng lên gò đá. Hỏi đá gì là cồm đá. Quý vị, vậy là vô thường phải không? Hồi nhỏ mắt long lanh nhìn xa ngàn dặm như mắt của Dương Tiễn. Còn bây giờ quý vị ơi, nhìn mà đọc kinh mà nó nheo nheo, nhìn tới nhìn lui mắt lấy kính hiển vi nè. Quý vị thấy vô thường chưa? Cuộc đời nó là như vậy quý vị. Thay đổi liên tục, thay đổi đi tới quý vị. Rồi từ từ thay đổi đi vô mà nghe xe cấp cứu mà chạy thổi qué qué qué là sắp đổi màn rồi đó quý vị. Màn gì á quý vị? Màn nhung sang màn trắng. Quý vị, sắp đổi sang màn trắng rồi. Trên bàn thờ mà thấy trắng nhách toàn là giấy mùng không biết rồi. Quý vị, đổi thay hết, có ai sống ngàn năm lột xác không? Không có, vâng, ai cũng phải chết hết. Thân này ai cũng phải ra đi. Nên xác thân này thấy có cũng như không. Không quý vị, nên nó có bài thơ của vị thiền sư, nó là trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, tắc hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Còn lại gì? Vỗ tay luôn. Như vậy bài thơ rất là hay, phải không? Mình biết vậy là ngũ uẩn giai không, mà không trước mắt thân mình có cũng như không rồi. À, quý vị, mà có cũng như không nên ai đụng tới thân mình, ha, quý vị. Do đụng tới thân mình có nên mới chửi lộn, nó đụng thân mình như không, đâu có chửi lộn. À, quý vị, thôi, thân mình là thân giả mà giả thiệt đó, quý vị. À, hàng này là hàng giả thiệt đó. Tối đa trụ lại có được 100 năm thôi quý vị, mà trong 100 năm trụ đó sanh lão bệnh tử quý vị ơi, già cả đi lụm cụm rồi xéo xiên rồi đó, bệnh tùm lum ở trên thân mình á, nó khổ lắm. Tấm thân này á quý vị là ổ vi trùng á, hồi nhỏ nhỏ có ổ à, tế đầu lớn lên mới nhiều ổ nè quý vị, bắt mạch cho à, cô Phật tử bắt cái ngồi kể bệnh. Thưa thầy, con viêm son, son sàng, son trắng, son má, viêm ruột già, viêm bao tử, tiểu đường lên máu. Trời, ngưng đi kể hồi thầy xỉu, bắt mạch không được à. À, quý vị, kể bệnh không mà kể mình nghe là thấy nóng lạnh liền. À, quý vị, bắt đầu ổ bệnh bắt đầu nó ở trong, vì ở trên nó là ổ chim sâu, tới ổ dòng dọc, cái ổ cào cào, ổ châu chấu, ổ dài xuống dưới quý vị, phổi, ổ dây trùng lao, gan với trùng viêm gan, ruột với trùng ung thư, quý vị thứ dữ không à. À, quý vị, như vậy là càng lớn tuổi với trùng nó càng dí vô ổ càng nhiều. Trẻ trẻ thịt ngon đó sao không dí, mà tới già già thịt dở cứ dí hoài. À, quý vị, với trùng này nó cũng ngu cũng vô minh dữ lắm. À, quý vị, mấy người trẻ trẻ đó thịt ngon thịt còn là tơ à, thì dí vô đi, nhưng mà không dí được, ta còn phước. À, quý vị, còn phước nó dí không có được, tới mình hết phước nó mới dí vô, chứ mà hết phước còn trẻ nó cũng dí như thường à. À, quý vị không, nên nhờ chữ phước đó. Nếu kiếp trước mà ai có phóng sanh á, à, quý vị ăn chay à, kiếp này sanh ra mà ở gần cái tiệm thuốc tây, quý vị nó buồn dữ lắm, nó ngồi chổi tay cạnh hàm bán được viên nào đâu, có mua thuốc đâu mà bán. Kiếp trước ăn chay trường mà còn phóng sanh nữa quý vị, kiếp này muốn bệnh bệnh không được. Thấy người ta bệnh á quý vị, má lo ngồi đầu giường á, mình thấy má mình không lo ngồi đầu giường, tại mình đâu có bệnh đâu, nên suốt đời cũng thấy mẹ ngồi đầu giường có bệnh đâu, toàn là ăn chay với phóng sanh không lấy gì bệnh không quý vị. Do đó mà tu tập ở trong kiếp trước kiếp này mình hưởng cái quả báo đó. À, quý vị, nên tùy cái quả báo mà theo kinh nhân quả ba đời, kinh nhân quả thiện ác. À, Đức Phật dạy như vậy mình hiểu về mình á, gọi là mình chi đó quý vị, tức là mình hiểu về mình có thân và có tâm. À, quý vị, mà thân và tâm của chúng ta sẽ không tồn với thời gian, ngũ uẩn phải giai không thôi, có nghĩa là lúc có duyên thì nó đến, lúc hết duyên thì nó ra đi thôi. Nên có những người á quý vị khám bệnh bị bệnh ung thư, mặt mày tái lét xanh chành sợ áo gì, hết duyên, gần hết duyên rồi đó, tạo duyên mới đi. Duyên gì mà hết ung thư? Duyên Phật hết ung thư con, còn duyên đời ung thư nó quậy dữ lắm, phải không? Nên có nhiều người niệm Phật riết hết bệnh ung thư luôn à quý vị, có nghĩa là giải căn giải nghiệp của mình đó. Bệnh ung thư là do một cái nghiệp ở trong tiền kiếp mình, nhất là những nghiệp sát sanh ở trong tiền kiếp mình. Nên đó, bây giờ ngày hôm nay chúng ta biết thương yêu từ nhân tới vật, từ loài hữu tình tới loài vô tình, lòng từ bi tăng khởi đó quý vị, thì nghiệp chướng tội nghiệp mình tiêu dần dần ra, tha thứ khoan dung độ lượng chút xíu đó, thì nghiệp thức nó tiêu dần dần ra. Đó là mình hiểu về mình không có gì. Còn mình hiểu về cái pháp giới chúng sanh xung quanh, mình thì có sanh lão bệnh tử, pháp giới xung quanh đó quý vị có thành trụ hoại không. À, còn có người của thế giới quan xung quanh cũng là có sanh, có lão, có bệnh, có tử, cũng giả như mình à. À, quý vị, ai cũng như ai à, cuối cùng cũng là vô gò mã lạng à. À, quý vị, nên mình biết vậy, bắt đầu mình thông cảm cho người ta. Người ta chửi mình, bắt đầu mình nhìn cái gì? Nhìn thấy quả báo của lời chửi đó. À, quý vị, người ta chửi, người ta có dùng cái câu nào mà nó nhẹ không? Toàn là dao to búa lớn nặng nề, dùng từ đó đâu phải là dùng từ mỹ thuật mỹ từ đâu, dùng từ gì tệ hại nhất để chửi không quý vị, bị quả báo à, của kiếp đó quý vị. Ở trong kinh tứ thập nhị chương ông kia cũng chửi ông nọ đó không quý vị, chửi con gì ông sanh ra đầu con đó, chửi mày là đồ trâu sanh ra đầu trâu, mày là đồ bò sanh ra đầu bò vậy thôi đó không quý vị. Nhân quả mà quả báo, luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai đó không quý vị. Nhân nào quả nấy chớ sai, cho nên phải khổ hận hoài ngàn năm là vậy. Nên tu rồi biết nhân quả rồi quý vị, mình đặt mình vào hoàn cảnh người, nên ta chửi mình phát tâm thương người ta, tại vì người ta bị quả báo. Người ta hại mình phát tâm thương người ta, tại vì người ta hại mình, người ta sẽ bị hại lại, phải bị cái quả báo đó. Đấy không quý vị, mình thương người ta à, nên mình né, mình đừng có hại lợi người ta. Đấy không quý vị, mình hại lợi người ta đi nữa thì quan quan tương báo. À, nên vì lý do đó mà ai hại mình thì mình quý vị sẵn sàng né tránh đi, đừng cho người ta hại. À, không quý vị, để tội nghiệp người ta hại mình, người ta bị quả báo. À, mình đem pháp Phật ra thì mình rưới vào trong đó, lấy cái tình thương mà ta hóa giải hận thù. Chúng ta nhìn trực tiếp vào trong cái thế giới quan xung quanh, gọi là chi cái thế giới quan ở bên ngoài. Người ta biết thế giới quan ra ngoài bản chất của nó là không tồn tại, bản chất nó là vô thường, bản chất nó là khổ, nên ai ai cũng khổ chứ á. Chứ bình định nói nhà bên này nhìn qua nhà bên kia cái mình là nói sướng đâu có gì. Cái từ đáo bỉ ngạn là tâm của chúng sanh á, ở sông Hằng là sông Gen á, có gì ở bên đây nhìn qua bờ bên kia tâm có xuồng qua, thấy bờ bên kia sáng sương mù có gì, khói tỏa nhành dương phong, cây cối xanh tươi đẹp lắm, còn bờ bên này toàn là rác không à. À, không có gì, nhìn xa đâu thấy rác, bờ bên kia nó đâu phải như vậy. Nhưng mà chúng sanh thấy bờ bên kia, người ta mới ao ước được qua bờ bên kia, vì nương vào tâm chúng sanh nên Đức Phật dùng một hình tượng bờ bên kia để nói sự giải thoát giác ngộ. À, không có gì, đấy cái đó để làm hình tượng tâm của chúng sanh, nương theo cái hy vọng kỳ vọng của chúng sanh, để Đức Phật dùng cái từ ngữ đó ngài nói trong kinh, hay vậy gọi là bờ bên kia. Nếu mình biết như vậy rồi quý vị, bản chất của vấn đề dầu chỗ này hay chỗ kia gì, nếu lỡ trong thế gian là còn đau khổ hết á, chứ ông có ai mà thoát khỏi hết. Nên nhà ở bên đây không có gì, qua nhìn thấy nhà bên kia bắt đầu ao ước quá vậy, có cái chú này chú nhìn thấy cái bà vợ bên kia quá vậy, nói chuyện hoài chú ao ước, chú là ao ước ước gì á, vợ mình cũng như vợ nhà của người ta, nói chuyện líu lo như chim vàng anh hót, còn vợ mình á tối ngày không có nói, biết không, cưới bà vợ bị cấm, không có nói chuyện được, mà lỡ thương cưới. Đúng không quý vị, tối ngày không nói chuyện tiếng nào chứ không, vợ ông nhà kế bên quý vị nói quá trời luôn, ông ngồi ông ao ước, ông là ao ước á, là được như bà vợ ông nhà bên kia, nói chuyện như chim vàng anh hót, sáng ra nó hót. Đúng không quý vị, ông bên kia ông ngồi ông bứt tai bứt đầu, là ước gì tôi được vợ nhà ông nhà bên cạnh ngồi nín thinh không, còn vợ tôi làm mệt gần chết luôn, về nhằn. À, không có gì, làm á ngày lương thợ hồ á 140, về đưa 120 nhằn, xài tới 20 lần, xài dữ vậy, cơm nhà, hút thuốc mà một gói thuốc có 8,000, uống ly trà đá có 1,000-2 ly thì 10,000 thôi, chứ làm tới 20. Quý vị có gì mà bà nhằn hoài, ông bên đây thì nói là chim vàng anh nó hót á. À, quý vị, ông kia nó hót nhức đầu luôn. À, đến ông nhà bên kia nói là vợ tôi ước gì nó đừng nói gì chứ tôi ngủ nó khỏe biết nhiêu, còn ông bên đây ước gì vợ tôi nói chim vàng anh thỏa thẻ lỗ tai tôi vậy nó sướng biết nhiêu. À, quý vị thôi, nhà ông nào cũng khổ, đèn nhà ai nấy sáng, quý vị đừng có bên đây mà ước bên kia, ước hồi ước nhẹp hết trơn, phải không? Nên bản thân mình biết mình và biết người, biết pháp giới xung quanh, gọi là tri. À, mình nhìn thấy, nên mỗi khi người ta chửi mình quý vị, mình biết liền. Cái nãy biết thân không, giờ biết tâm nè. Ta chửi mình thấy cái tâm gì nổi lên, tâm sân nổi lên, thấy tâm sân nổi lên làm chi cái tâm sân đó, quý vị biết cái tâm sân đang nổi lên. Người ta đang chửi mình biết tâm người ta đang giận, nghe người ta chửi giận vì cái gì mà người ta chửi, tại sao người ta chửi, nghe không quý vị? Người ta đang làm khổ mình vì hận thù gì người ta làm khổ, mình biết để mình hóa giải, không quý vị? Và mình như vậy đó là biết mình là người cấu tạo của mình, không quý vị? Bị ngũ uẩn gồm thân và tâm cấu tạo bởi pháp giới quan xung quanh, ở phía bên ngoài là thành trụ, là hoại, là không. Mình biết như vậy, rồi khi mà xảy ra hoàn cảnh nào mình biết rõ hoàn cảnh đó và biết rõ tâm của mình đang khởi lên cái gì trước hoàn cảnh đó, mình phải biết. À, tất cả đó người ta gọi là tri, nghe không quý vị? Như vậy thì mình tri, nhưng mà thường là mình không tri đâu, mình nhìn thấy người ta không à, mình chẳng biết người ta luôn á, chẳng biết ta đang giận luôn á gì, mà mình thấy người ta đang làm hại mình không à, mình thấy có nhiều đó bắt đầu mình nổi sân, mình nổi sân lên mình cũng không biết mình đang nổi sân đâu cái gì. Thấy cô này nè, bình thường đẹp lắm, yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đi tướng thước tha, mặc áo dài đi tướng ta gọi là hoa hậu sớm hàng me, ai cũng nói là cô hiền diệu quý vị ơi, Bữa đó thấy cái cô hiền diệu xăng hai cái lên tay áo ngược và lên, quý vị nói chuyện sỉ sỉ tay chống nạnh, mà chống nạnh kiểu đây nè, chống ra chứ không phải chống kiểu này đâu, phải không quý vị? Rồi sỉ sỉ một tay cầm cái dao nha, mà sỉ sỉ sỉ kiểu này nè, hỏi lời sao không quý vị? Đánh ghen nha quý vị. Hoa hậu sớm hằng me đánh ghen tối đen như bà La Sát. À đó, sân nổi lên, ghen tức giận hờn nổi lên quý vị, mà mình cũng không biết, mình không kiềm chế được luôn. Mình không biết mình, tức là mình không có tri mình, không quý vị, mình không biết được sự việc nó như thế nào. Ghen á là thường thường á quý vị, người ta không biết, ta nghi ngờ mà ta làm tùng lum chân thuê thám tử đồ theo nữa không quý vị. Bữa đó có cô Phật tử này dạy cô Phật tử kia là chị, chồng chị là chị không biết đi đâu, không, chồng em đi đâu em biết tới đó. Hỏi sao hay vậy, có thần thông mà tu, đạo tràng có thần thông mà, vô sinh hòa tu có thần thông á? Không, không có thần thông, chỉ cần chịu mấy là được liền. Hỏi gì mua chip điện tử gắn vô xe ổng đâu có gì, ổng đâu hay đâu, gắn lòn lòn ở dưới xe, không biết chỗ nào gắn lòn lòn dưới xe, ở này mở máy tính qua mạng internet á, nó báo cáo con chip điện tử nó nằm đâu, đi tới đâu nó báo cáo liền cho thám tử đi lại đó coi ổng đang ở chỗ nào. Không có gì, đó là hiện đại mà, có chịu mấy mua liền chip điện tử đi là theo dõi toàn cầu, quý vị phủ sóng toàn cầu luôn, vệ tinh nhân tạo luôn, quý vị sống 3G ào ào luôn. Như vậy là đi ra mấy tiệm điện tử, ai muốn theo dõi rồi nó ra tiệm điện tử gắn chip vô đuôi xe rồi, quý vị chi cho nó khổ. Và ổng đi đâu, ổng đi ở nhà mình ngồi niệm Phật, kệ ổng ở nhà mà ổng kéo bạn bè về ổng nhậu, rồi lúc đó trả tiền rượu cho nó iPhone, nghe không quý vị? Nên á, mình sống hết tình hết nghĩa, ai đến với mình thì đến, mà mình hết tình hết nghĩa với người ta, ai muốn ra đi thì tiễn khách thôi, muốn đi đâu đi. Mình thì mình tròn bổn phận của mình, mình sống rất là đàng hoàng nghiêm túc. Mình là tình là nghĩa, còn ai không có tình nghĩa mình là chuyện của người ta. Không quý vị, theo dõi được không? Theo dõi cái tướng người ta thôi, có theo dõi được cái tâm người ta nghĩ cái gì không? Không quý vị, theo dõi nổi cái tâm người ta không? Cái tướng người ta có thể theo được đó. Ông chồng tôi đang ở đó gì được, theo được, đồng ý được, chip điện tử đồ ngon lắm. Không quý vị, nhưng mà ông đang ngồi ăn cơm với mình nè, ông nghĩ tới cô kia thì sao? Không quý vị, cấm được cái tâm của ông không? Không quý vị, như vậy thì cái nào mới là quan trọng? Trong kinh Pháp Cú nó là ý dẫn đầu các pháp, tức là tâm dẫn đầu các pháp. Mà cái tâm mình người ta mà mình không chối được cái tâm người ta, chối cái tướng người ta làm gì? Giống như cục sắt chối kế bên, giống như cái cây gỗ chối kế bên làm gì? Không quý vị, do đó mà chỉ làm khổ mình khổ người thôi. Không quý vị, mình chối được cái tâm người ta mới hay, mà chối tâm của người ta bằng cổng dây vô hình chứ tối tâm người ta bằng chip điện tử đâu có chối được. Không quý vị, do đó mà ai muốn đi đâu đi. Không quý vị, thân này không quý vị giả tạm phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật tiên thu sống còn. Đó là biết người biết mình. Không quý vị, mình á làm hoàn toàn tròn bổn phận của mình, người vợ người mẹ người Phật tử mình làm tròn bổn phận mà mình tu, hướng tâm để quả vị vô thượng bồ đề. Không quý vị, Đức Phật nói ở trong kinh mà chúng ta tụng sám hối 14 với 30, quý vị, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy tối thượng thừa pháp bồ đề tâm. Có nghĩa là mình phát bồ đề tâm, đại bồ đề tâm quy tối thượng thừa là quy Phật pháp tăng, tu đến ngày thành Phật luôn. Như vậy ta gọi đó là Phật thừa ở trong kinh Pháp Hoa. Nghĩa là mình tu riết hoài hoài, tu thành Phật chừng nào tu thành Phật thôi, chí nguyện quyết chí. Nên nguyện trước bàn Phật đó là con nguyện á là sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu không sanh về Tây Phương Cực Lạc, nếu con bị đọa bất kỳ nơi đâu trong những nẻo luân hồi do nghiệp thức của con đã tạo nhiều đời nhiều kiếp, thì cho con được gặp Thánh, gặp Phật, gặp Bồ Tát mà con đi theo con tu tập. Chứ đừng có gặp là đề, đừng gặp cá độ. Phải không quý vị? Đừng có gặp karaoke, đừng gặp siêu thị đâu. Phải không quý vị? Mê hết. Như vậy con sanh ra là gặp Phật, gặp kinh, gặp Bồ Tát hướng dẫn tu. Dầu con đọa lạc trong cảnh giới nào, dầu cho đọa xuống địa ngục, con nguyện cũng gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu. Phải không quý vị? Tại vì mình không có con như một kiền liên nên mình phải nhờ Địa Tạng. Chứ mình có đứa con mà đi tu như một kiền liên khỏi nhờ. quý vị phóng đạo thần thông thấy mẹ mình sanh vào đâu đó là đi cứu liền á quý vị. Nhưng mà mình không có con một kiền liên toàn á là quý vị à, có con á là toàn là cá độ đánh bài nhậu được không à, thôi hết hy vọng mà nhờ địa tạng thôi à, quý vị. Còn ai mà có con đi chùa rồi đó à, quý vị thôi nhờ con, còn con nó không chịu đi chùa mà đi chơi không à, nên mình nhờ địa tạng. Dầu cho đọa xuống địa ngục đi nữa cũng nhờ địa tạng vương Bồ Tát, tại vì chúng ta đã gieo duyên lành với nhà Phật rồi. Cái đó ta gọi là chi, vì chi pháp mà chi ta và chi người hiểu biết ta và hiểu biết pháp. Mình bình tĩnh hơn trước hoàn cảnh, tâm mình tĩnh lặng hơn gọi là tâm thiền. Và trước mọi hoàn cảnh bắt đầu chúng ta hành nè. Vì hành là gì? Biết rồi quý vị, biết pháp rồi, biết hoàn cảnh rồi, chúng ta áp dụng Phật pháp vào trong hoàn cảnh cụ thể của từng đối tượng một. À, như vậy thì chúng ta thọ pháp gì? Pháp, biết pháp là biết lời Đức Phật dạy, thọ pháp là pháp môn tu tập. Hai cái này mới áp dụng vào trong được, chứ không phải pháp là chỉ có lời Phật dạy không, mà pháp là pháp môn nữa, hai cái mới gọi là pháp à, gọi là hành pháp. Như vậy thì mình hành pháp, cái thứ nhất là biết tới pháp hồi nãy mình đi tu, cái thứ hai nữa là pháp môn tu tập, là pháp môn tập mình đang tu pháp môn gì, đang tu pháp môn niệm Phật không, thì áp dụng niệm Phật. À, quý vị áp dụng niệm Phật, áp dụng câu niệm Phật. Câu niệm Phật nó có hai phần, một phần tâm niệm Phật và một phần trì danh niệm Phật. Tâm niệm Phật là niệm Phật có Phật ở trong tâm mình, trì danh niệm Phật là miệng mình có danh hiệu của Đức Phật. À, như vậy chúng ta có hai phần mà áp dụng vào trong thực tế của hoàn cảnh. Bây giờ ví dụ à, ta chửi mình à, ta chửi mình á, thì mình làm sao áp dụng Phật vào trong câu chửi à, quý vị, Phật pháp vào trong câu chửi. Đức Phật dạy nhẫn nhục trong lục độ ba la mật. Nào quý vị, dầu thế nào cũng phải nhẫn. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Ta nhẫn, vậy thì Đức Phật dạy là mình phải nhẫn. Nên ta chửi mình tính chửi là quý vị vừa mở miệng ra nhớ lời Phật dạy trong kinh lục độ ba la mật, thôi nhẫn đi tám. Mình nhắc mình đó quý vị, mình mới mở miệng ra tính chửi người ta, nhẫn đi tám, phải không? Mình dặn mình, gọi là lòng dặn lòng, nhớ lời Phật dạy áp dụng. Cái thứ nhất, cái thứ hai áp dụng là pháp môn tu tập vào trong hoàn cảnh cụ thể. Ta chửi, ta chửi mình ngu quá, mô Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Ta chửi lớn, niệm lớn, chửi nhỏ, niệm nhỏ, ngưng chửi, ngưng niệm. Ta lên ga mình lên ga, ta xuống ga mình xuống ga. À quý vị, ta chửi Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ta chửi lớn mà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chửi nhỏ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Áp dụng liền tại chỗ vô luôn à. Nhưng mà nó có hai cái. Một cái điều thứ nhất đó quý vị, là chúng ta phải biết người, biết mình là chi. Áp dụng trong tâm thôi, mình lộ ra ngoài tướng người ta tính mình thách thức. Nghe không quý vị, cái đó là mình tu lộ tâm. Chứ đang ta đang á, cái niệm lớn là niệm lớn trong tâm, chứ đừng niệm lớn ngoài tướng. Đó là ông thầy ông dạy niệm lớn ngoài tướng. Ta chửi niệm lên cái quý vị, ta giác chổi trà ta rước ra. Nghe không quý vị, chứ không phải chơi đâu. Ta nói mình thách thức người ta. Nghe không quý vị, nên mình niệm trong tâm, niệm lớn trong tâm á. Niệm lớn trong tâm, người nào niệm mới biết được niệm lớn trong tâm là như thế nào. Trong tâm mình cũng niệm nhỏ niệm lớn y chang như bên ngoài, quý vị nếu vậy niệm thử coi. Đó là vậy, nên ta chửi lớn mình niệm lớn trong tâm, chửi nhỏ niệm nhỏ trong tâm, lầm thầm. Lầm thầm là lầm thầm trong tâm chứ không phải là xù xì, người ta nói mình chửi lại nó cũng ngặt nữa. À quý vị, cái này có nghe. À quý vị, bà mẹ chồng đuổi dâu ra khỏi nhà, cái dâu nói là quan con, nên nói mẹ con gì. Cái đầu quý thầy mới hỏi sao mà đuổi con ra khỏi nhà, con dạy nó mà nó chửi con. Ý là trời, con dâu gì nó hổn, sao thấy con dâu cô nó hiền quá mà sao mà con dạy nó chửi. Cái đầu là mời con dâu lên nè, tại là Phật tử con chùa không à, nói con sao mà con dám chửi mẹ chồng con. Thưa thầy, con đâu có chửi, má con có nhằn con hoài, con niệm Phật à, mà con niệm Phật con nhép nhép má con nói con chửi. Lên niệm Phật nhép làm chi, ta niệm trong tâm thôi chứ niệm nhép làm chi. Bà mẹ dạy đây. Trời ơi, bà tính đâu là chửi lầm thầm. À, quý vị nóng sần xì lên quá trần luôn. Niệm Phật ta niệm trong tâm chứ ai mà niệm Phật mà nhép nhép. Ta đang chửi mà mình cứ nhép nhép, ta nói chửi lại. quý vị, cái đó là xù xì niệm Phật, chứ không phải là niệm Phật trong tâm. Niệm Phật trong tâm là nín tinh, là miệng mình vẫn bình thường, không quý vị. Và mình niệm lầm thầm để dằn cái tâm tánh mình lại, không quý vị. Như vậy đã áp dụng lời Phật dạy là chữ nhẫn. Đối trước hoàn cảnh chúng ta đều phải nhẫn, không quý vị, gọi là nhẫn nhất tự thiên kim. Một chữ nhẫn, có một chữ à mà nó đáng giá tới ngàn vàng, là quý vị, nó quý giá vậy đó. Nếu ai nhẫn được đó quý vị, thì cái người này sẽ vượt qua hoàn cảnh. Chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ, nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì dạng đời trong hạnh phúc. Đó, mình áp dụng kinh Phật vào, phải quý vị, để mình hóa giải liền đối với trước với hoàn cảnh. Như vậy ta gọi là hành á, phải quý vị. Như vậy hành tức là hành pháp, là mình chọn pháp môn tu luôn luôn lúc nào cũng hành trong tứ quay nghi, đi đứng nằm ngồi, A Di Đà Phật, luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới tu hành hết. Và đối diện trước hoàn cảnh nhớ niệm Phật và nhớ pháp Phật, áp dụng tùy vào cụ thể. Phải quý vị, mình muốn đánh người ta thì mình hành pháp từ bi liền. Đức Phật dạy chúng ta từ bi, chúng ta đem pháp Phật áp dụng liền cho đó. Ngoài câu niệm Phật ra, mình phải áp dụng pháp từ bi trong đó liền, không được đánh. Thấy không quý vị? Mình đặt mình vào trong hoàn cảnh người, gọi là quán giới phân biệt. Như vậy thì người ta đánh mình nghĩ sao? Ta tát mình có chịu không? Mình không chịu sao? Lại sao mình muốn tát người ta? À, mình muốn chửi người ta, vậy người ta chửi mình có chịu không? Ta chửi mình không chịu, tại sao mình chửi người ta? Thấy không quý vị? Mình ta ăn thịt mình chịu không? Không chịu tại sao mình ăn thịt người ta? À quý vị, người ta lấy cái cây ta đập mình chịu không? Sao mình đập người ta? À quý vị, đó bắt đầu mình áp dụng pháp Phật vào. Nên Đức Phật dạy rằng nếu con thấy cái người nào lớn hơn mình đáng tuổi cha mẹ thì nghĩ là cha mẹ của mình, đáng tuổi anh chị chỉ nghĩ là anh chị của mình, đáng tuổi em út thì nghĩ là em út của mình. Nên mình nhẫn, mình nhịn, ta rất là áp dụng lời Phật dạy đó, hành đó. À quý vị, hành thực hành giáo pháp nhà Phật vào trong cụ thể của từng trường hợp một. Và cái thứ hai nữa gọi là hành pháp môn tu tập. Không có gì, chọn một pháp môn tu tập, đừng có quên hành đó. Chỉ có hai chữ hành. Hành là áp dụng lời Phật dạy để hóa giải hoàn cảnh, và áp dụng pháp môn tu tập để tiến hóa tâm linh, đi đến giới định tuệ. Không có gì. Nên cái mùa hạ là mùa an cư, là mùa chư tăng tu tam vô lậu học, thì mình cũng bắt chước, mình cũng tu tam vô lậu học ở tại nhà. Và mình thường hay đi cúng trường hạ để tạo những cái phước điền cho mình và hồi hướng cho ông bà cửu quyền thất tổ. Tại vì mỗi khi quý thầy tu 3 tháng an cư, trong an cư kiết hạ, quý vị là nỗ lực tu hành phước trí nhị nghiêm, nên chúng ta cúng dường phước rất là lớn. Nên nhờ phước lớn mà chúng ta hồi hướng cho ông bà cha mẹ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, với quý vị được thoát khỏi những quan trái. Có những người bị đọa lạc trong những cảnh giới khổ đau, nhờ công đức này mà thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử, thoát khỏi cảnh khổ đau mà vãng sanh và hóa sanh đi cảnh giới khác. Cái thứ hai nữa, hồi hướng cho tất cả quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp còn đeo bám theo ta, nhờ phước báo, nhờ công đức này mà vãng sanh thoát hóa. Và hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, từ là những cô hồn hồn quan đó quý vị, hà sa ngã quỷ, tất cả pháp giới chúng sanh, đồng bào tử nạn bơ vơ vất vơ vất vưởng, quý vị nhờ công đức nhờ phước báo này mà ta sẽ gặp Phật gặp Bồ Tát tu tập để giải phóng, để vãng sanh thoát hóa quý vị. Nên thứ nhất chúng ta tu hành tạo công đức. Cái thứ hai nữa, mình làm phước trong kỳ hạ này, nỗ lực tu hành và nỗ lực làm phước đó quý vị. Nhất là 3 tháng hạ này mà ai phát tâm ăn chay trường thì phước dữ lắm. Chay bò thì phước ít chút, lết thì ít hơn chút, mà không có ngày chay nào thì cũng kẹt nha. Ngày hạ là tam vô lậu học mà, không quý vị, trường là ngày nào cũng ăn. Ngày ăn ngày không là bò quý vị. Còn ăn bữa mà tới chay kỳ rồi đó mình quên đó quý vị. Quên rồi, có thế quên chứ quý vị. Quên mà quên mấy ngày đọc không à. Đám kỵ nè, thôi nôi nè, đầy tháng nè, đám cưới, đám gả, quên mấy ngày đó, ngày thường không quên. Quý vị, cái ngày nào không ai mời đám quý vị nhớ hết. Còn ngày nào mà ta mời đám quên. Ủa ý nào quý vị, lên á là ăn no rồi, ý bữa nay con ăn chay mà con quên thầy, mai con ăn bù lại được không thầy? Mô Phật, thí chủ muốn ăn bù bù chứ không biết được không? Trong kinh không có nói vụ này. À, không quý vị, tới ngày chay thập chay á, ví dụ như ngày 14, 15 hai ngày quý vị. Ngày 14 nhắm họ, 15 đám cưới của con cháu. À, không quý vị, bắt đầu đi đã về qua 16. Ủa, hai bữa trước mình ăn chay mà sao đi đám quên? Ăn lại 17, 18 được không thầy? Là nguyện với ai? Là bữa trước con nguyện trên bàn thờ Phật, con ăn chay 10 ngày. Nguyện trước bàn thờ Phật lên hỏi Phật. Còn chừng nào nguyện với thầy mới hỏi thầy. Nên nguyện với Phật hỏi Phật, thầy không có thẩm quyền, à, đâu dám nói. Tại nguyện với Phật sao thầy dám nói, à, quý vị, nên lên hỏi Phật chứ đừng hỏi thầy. Ăn chay 14, 15 mà đi đám cưới cái về ăn 17, 18 hỏi được không thầy, à, quý vị nghe hỏi được không? Chắc hôn quá, à, quý vị, ngày nào dính ngày đó chứ ăn cái kiểu đó, ăn cái kiểu mà dồn dồn lại. Có nhiều người đó, quý vị, ăn chay ngày, ăn bữa nay ăn buổi, ngày mai ăn buổi, buổi sáng ăn chay, buổi chiều ăn mặn, ăn hai ngày cộng lại ngày được không thầy? Ăn chay chứ đâu phải đi làm việc đâu, đúng 8 tiếng là ngày, đâu có chuyện đó, à, quý vị. Nên á, mình ăn chay là tính ngày đó, quý vị, ăn chay mình tính toán quá, tính giết là xối chán. À, như vậy thì chúng ta là thấy chi hành, chi là phải biết pháp của Phật, và biết mình và biết người, biết rõ hoàn cảnh của xung quanh, biết tâm mình đang nghĩ gì đó quý vị, để mình hóa giải, biết người đó đang làm gì để mình hóa giải. Và cái hóa giải tức là hành. Thứ nhất là người ta áp dụng pháp môn tu tập, chúng ta đã chọn như pháp môn niệm Phật, hàng ngày áp dụng pháp môn niệm Phật, niệm với Đức Phật A Di Đà và nguyện với ngài, con tên gì đó, pháp danh gì đó, hôm nay con tu tập pháp môn tịnh độ, niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi con còn sống cho con được thân an tâm lạc, khi con bỏ xác thế gian xin Đức Phật A Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là pháp môn tu tập. Cái thứ hai nữa, hóa giải hoàn cảnh. Hành có hai cái hành, hành pháp môn tu tập và hành hóa giải hoàn cảnh. Nếu mà mình không hóa giải hoàn cảnh được thì pháp môn tu tập cũng bằng không. Ta chửi mà cứ nổi nóng lên rầm rầm rầm sao niệm Phật, à, quý vị, do đó mình phải hóa giải hoàn cảnh nữa. Dầu cho cỡ nào đi nữa mình cũng phải an trú tâm, phải giữ được tâm trang nghiêm thanh tịnh, áp dụng pháp Phật câu nhẫn nhịn từ bi Đức Phật dạy, quán vô thường khổ không vô ngã để hóa giải tâm bình, thì lúc đó chúng ta sẽ được cái trí tuệ gọi là Pan Nha mà Đức Phật dạy, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đà, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết cổ ách. Có cái trí tuệ đó rồi chúng ta cứ niệm Phật, à, quý vị, như vậy chúng ta vừa trao đổi với nhau. A Di Đà Phật, cũng hết giờ. Trước khi kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào sáng hôm nay, xin chúc quý vị Phật tử trong ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, và có một mùa an cư kiết hạ, thật là được nhiều phước báo, và chúc quý vị và đạo tràng chúng ta càng ngày càng tu tập, ai ai tu thì cũng trở về với bản lai diện mục của mình, là tu hành chuyển sau được tâm phàm thành tâm thánh, càng nhiều càng tốt, và cuối cùng chúng ta sẽ vãng sanh đi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tu trọn lành trọn sáng để về trong pháp giới chúng sanh mà còn hành đạo Bồ Tát để hóa độ chúng sanh sau này. A Di Đà Phật. Nguyện đến công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.